Tiên tử xin tự trọng. Chương 795, hết thảy đều kết thúc. Góc truyện audio.com. Bên kia Tần Dịch nằm sấp trong mây, con mắt vẫn đang xoay vòng. Lưu Tô trốn ở trong giới chỉ, đang tự mình phối âm thanh choáng váng cho hắn, vô cùng vui vẻ. Trình Trình ôm cánh tay liếc xéo, kể cả Trình Trình ở bên trong, tất cả mọi người khoanh tay nhìn xem, thần sắc đều từ từ trở nên quái dị. Thật ra Tần Dịch này dậm chân mắng lão đạo cô vỏ quýt. Hy Nguyệt chân nhân rõ ràng nhịn mấy lần không có nổi giận. Cái này rất kỳ quái rồi. Cuối cùng giáo huấn ngươi một chút quả thật đương nhiên. Không đánh ngươi người khác mới sẽ hoài nghi nhân sinh đấy. Nhưng ngữ khí của những lời này thật kỳ quái a, vì sao cảm giác có chút giống tán tỉnh ve vãn a, đánh cũng nhẹ. Cái này gọi là đánh sao? Là ảo giác sao? Chấm, rất nhiều người đều nghĩ tới. Lời đồn, của Tả Kinh Thiên, lời kia hình như là nói. Hy Nguyệt chân nhân cùng Tiểu Bạch Kiểm chạy, vốn không ai biết rõ Tiểu Bạch Kiểm chỉ ai. Chỉ có người quen biết rõ Tần Dịch đang ở Đại Hoang. Lại biết Tần Dịch đào hoa đậm đặc mới sẽ đoán có phải cùng Tần Dịch có quan hệ hay không. Người khác nào biết được, hoàn toàn coi thành Tả Kinh Thiên nói lung tung rồi. Nhưng lúc này hình như là đã biết một chút xíu rồi. Tần Dịch này cùng Long Tử quen biết, hình như là theo Đại Hoang trở về đúng không? Chiến dịch Côn Luân hư hắn có ở đó không? Tả Kinh Thiên nói chẳng lẽ không phải bịa đặt, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ngậm miệng không nói. Không ai có can đảm như Tả Kinh Thiên, nói lung tung bị chụp chết không ai có thể cứu ngươi. Lại thấy Tần Dịch rốt cuộc nhảy dựng lên, chỉ thiên mắng to, chấm, số đạo cô đạo quýt. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, mọi người, đây chính là lão đại a, người khác cảm thấy ngươi ba phen mấy bận nhục mạ vô tướng không bị đánh mới kỳ quái. Trong mắt lão đại chính mình bị người đánh rất không thoải mái. Lý Đoạn Huyền liếc hắn, một bụng khó chịu mà mở miệng cắt ngang hắn. Được rồi, đừng mắng nữa, chuyện này là tình huống như thế nào? Đối phương là ai? Nói rõ cho ta. Mọi người sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, Tần Dịch nhìn một vòng, nghiêm túc nói, thời điểm thượng cổ, không có người yêu phân giới rõ ràng như vậy, mọi người có lẽ cũng biết, đương nhiên, giữa các tộc có lẽ cũng có thù hận, lẫn nhau cũng có chiến tranh, nhưng mâu thuẫn chung quy không có đạt tới loại tình trạng hủy diệt đúng không? Đại khái là cùng các quốc gia nhân loại hôm nay không kém bao nhiêu. Nhân tộc có Thái Thanh. Yêu tộc có Khai Thiên, lẫn nhau đánh loạn, giống như vẫn là nhân tộc chúng ta thượng phong. Cho nên sau khi thần tiên vẫn lạc, phân lại thiên hạ đại thế, nhân tộc cũng nhanh chóng khuếch tán thần châu, trở thành chúa tể. Nói đến đây, ưỡn ngực, trong giới chỉ có một tiểu u linh chống nạnh ưỡn ngực. Tù Nghiêu liếc xéo qua, không nói gì, bọn hắn có thể trang bức, cha mình đều bị số u linh kia nện qua. Không thể tày, Lý Đoạn Huyền thản nhiên nói. Cái này mọi người đều biết, nhân tộc cũng có Long Phượng tín ngưỡng, cũng không phải gặp yêu liền hận, nhưng sau đó người cùng yêu thù hận trở nên gay gắt. Đó cũng không phải nhân loại chúng ta động thủ trước, yêu kiếp sở dĩ là yêu kiếp, đó là yêu nhấc lên đấy. Chung quy không thành nhân loại có sai a, nhân loại không sai. Tần Dịch nói. Yêu kiếp lần trước, là mấy vị yêu tộc tổ thành nhiễm oán khí mà nhấc lên. Tuy là trúng kế, đó cũng là lỗi của yêu tộc, nhân loại mới là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Tần Dịch nói như vậy, tu sĩ nhân loại sắc mặt đều dễ nhìn hơn rất nhiều. Trong lòng cực kỳ thoải mái, Tần Dịch này mặc dù cứ yêu vương, cái mông vẫn là rất thẳng. Ngược lại mọi người đều kỳ quái mà nhìn lén Trình Trình. Trình Trình chẳng qua là bĩu môi, cũng không có phản bác Tần Dịch, nhìn như phục tùng, Nghiêu Nhân a, mọi người đối với Tần Dịch quả thật như nhìn lên núi cao. Tần Dịch nói tiếp, nhưng trúng kế chính là trúng kế, bản chất cùng lần này là rất tương tự đấy. Có người cố ý châm ngòi mâu thuẫn dẫn đến, lần này cũng chẳng qua là lặp lại chiêu cũ mà thôi. Ta không có mặt mũi lớn đến mức để cho mọi người buông thù hận. nhưng ít ra chúng ta phải có chỉ số thông minh cơ bản. Nếu như còn đi theo ý đồ của một ít người, vậy chính là kẻ đần. Đạo lý này có lẽ không cần ta nhiều lời mới đúng. Tựa như số đạo cô kia nói, nếu như một ít sự tình có thể kết thúc, có oán báo oán có thù báo thù khi đó lại nói tiếp không được sao? Cũng không có ai nói không được, Triệu Vô Hoài bại lộ, chính là mấu chốt, tu luyện đến trình độ này nào có kẻ ngốc, cho dù trong lòng khó chịu cũng sẽ không biểu hiện giống như kẻ ngốc khiến cho người ta chê cười. Lý Đoạn Huyền đại biểu mọi người hỏi cái này. Muốn xác định chính là yêu kiếp lần trước phải chăng cũng giống như lần này có người châm ngòi. Nếu như cũng có, đối phương đến tột cùng là ai? Bia ngắm của mọi người phải đặt ở đâu? Nhưng đối phương là ai? Thật ra không tiện nói. Thời gian quá dài, thần tiên chi kiếp, u minh sụp đổ, yêu kiếp vân vân và vân vân. Sau rất nhiều biến cố, nhân loại có rất nhiều truyền thừa mất đi đoạn tuyệt. Đại bộ phận tông môn đều khuyết thiếu viễn cổ ghi chép. Đều là giải rác mấy câu nghe đồn, người có thể từ đầu tới đuôi đều đang truy tìm sợi xích viễn cổ như Tần Dịch có thể nói điên cuồng. Tu sĩ bình thường ngay cả cửa tồn tại cũng không biết. Ngay cả Tần Dịch đến nay truy tìm vô số chuyện quá khứ. Lại thủy chung không thấy ghi chép nào nhắc tới Lưu Tô cùng Thiên Đế. Nếu không phải tiểu U Linh sống sờ sờ ngay tại bên người, những chuyện quá khứ kia đi đâu tìm, sớm đã bị bao phủ trong bụi bặm lịch sử rồi. Thiên đầu vạn tự này, phải nói từ đâu, nói lại chứng minh như thế nào, chung quy không thể chính mình lấy cửa ra phô bày một chút. Hay là đem Lưu Tô cầm ra giới thiệu một chút. Hơn nữa lúc này Tần Dịch cũng đã bắt đầu hiểu lúc trước Lưu Tô vì sao rất nhiều chuyện không muốn nói với hắn quá tỉ mỉ. Tựa như trước mắt, nếu như hắn đem những chuyện này nói rõ, nếu có một ít người ngược lại cảm thấy ý tưởng của người trên trời tương đối tốt, tài nguyên tương đối nhiều, ngược lại còn đến nương tựa rồi, tìm ai khóc đây, nói thật, Tần Dịch thậm chí cảm thấy những người trước mắt liền có kẻ đang diễn kịch đấy. Cho dù những tông môn càn nguyên này không có, một đoàn quần chúng huy dương đằng vân vây xem xung quanh nói không chừng liền có không ít là chó của người trên trời. Tựa như ngự thú tông lúc trước, người trên trời dò chút tài nguyên qua kẽ tay đều nhiều hơn nhân gian. Bọn hắn muốn âm thầm thu mua hoặc là hợp nhất một ít tông môn quả thật quá dễ dàng. Tù Nghiêu chẳng phải cho rằng thiên khu thần khuyết chính là phân đà của người trên trời sao? Ai có thể tin, làm sao có thể nói thấu triệt, thấy Tần Dịch có chút khó xử, Trình Trình mỉm cười, mở miệng nói, chư vị muốn xác nhận, là chỉ lần này có người ám mưu, hay là ngay cả lần trước đều có, cái này thật ra rất đơn giản, nếu như chư vị có chút can đảm, vậy bổn vương mời chư vị đi Thánh Long Phong một chuyến. Dừng một chút, lại vũ mị cười nói. Coi như là Liệt Cốc Yêu Thành ta vạn năm qua lần đầu mở cửa đón khách. Đại khí phách, mời nhiều nhân loại như vậy đi vào. Thật sự không sợ tiết lộ việc cơ mật của Yêu Thành ngươi. Không ít người trong lòng đều là khẽ động. Liệt Cốc Yêu Vương tuyệt sắc vũ mị này, cũng không phải là dùng sắc câu người như mặt ngoài. Lòng dạ khí lượng không thua đấng mày râu. Rất nhanh đã có người cười ha hà. Nếu Yêu Vương đã khí phách như thế. Người tu hành chúng ta sao có thể nhát gan, Yêu Thành phong quang, chúng ta cũng là tò mò đã lâu. Vậy liền quấy dây đại vương, Tần Dịch nhìn Trình Trình, mắt lộ ra hỏi thăm, ý là thật sự không có vấn đề sao? Trình Trình mỉm cười lắc đầu, truyền âm nói, ta mang những người này ly khai. Ngươi đem chuyện Nam Hải Hòa Yêu triệt để kết thúc, trở về chúng ta lại nghị, nói xong xách lỗ tai Dạ Linh. Mắng, ngoại trừ phạm xuẩn mại tao, cái gì cũng không biết, trở về cấm túc 3 ngày, bằng không đánh ngươi, Dạ Linh mũi sụt xịt ủ rũ, chột dạ vô cùng, thời điểm sư phụ không có ở đây nàng dám mắng hồ ly tinh. Thời điểm sư phụ ở đây nào dám bướng bỉnh, thế nhưng lần này, vẫn là rất cao hứng a. Ca ca ôm chặt mình, dùng lưng ngăn lại tất cả công kích, nói. Đừng sợ, có ca ca ở đây, đều sắp hóa thành một con nước mũi xà rồi. ba ngày cấm túc, lại đến ba ngày cũng không sao nha. Đám người lần lượt tản đi, có người theo Trình Trình đi liệt cốc, có người trực tiếp rời đi. Nơi đây xác thực không có gì đẹp mắt rồi. Tù Ngưu đang thi thuật pháp cường đại, đem tất cả yêu tộc trên biển hòa yêu nơi đây toàn bộ chuyển đến cấm địa. Nhìn như đã trời yên biển lặng, hết thảy đều kết thúc. Hy Nguyệt thật ra cũng chưa đi, một mực đang yên lặng quan sát tình huống. Thấy thế vuốt cằm suy nghĩ, thầm nghĩ chuyện này xong xuôi. Tên kia có phải muốn cùng hồ ly tinh song túc song phi đúng không? Rất khó chịu, càng nghĩ càng giận, nàng xoay một vòng, đạo bào biến thành xiêm y tục ra, tóc dài xõa tung, hồ lô rượu nơi tay. Đúng là hình tượng nhạc kịch. Nàng cười hi hi, nếu như hôm nay liệt cốc mở cửa đãi khách, vị cô nương vô tướng rất đáng yêu kia của ngươi tới chơi giống như cũng liền không kỳ quái đúng không? Tần Dịch vẫn như cũ ở Nam Hải, không có theo đội quay về liệt cốc, hắn còn có chuyện chưa làm xong. Vị trí của Thái Nhất Sinh Thủy lúc trước, yên lặng, vắng vẻ, thiên địa dị tượng biến mất, xung quanh đã không lại hòa yêu. Tù Ngưu tiếp dẫn một con liền ít đi một con, hết thảy khôi phục trạng thái bình thường, nhưng An An ở bên trong làm việc người đâu, vì sao vẫn chưa đi ra, đây là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Khách chương.